Tại hạ không phải là nữ. Chương 976, heo rừng nhỏ thiện ý, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, thời điểm ngã rơi xuống mặt đất. Heo rừng nhỏ Lương Nha còn muốn vụng về quăng ngã một hồi. Thân thể nghiêng ngả đụng vào sàn nhà sau. Lảo đảo đứng lại, ngậm miếng thịt lắc lư hướng Cát Bắc Cực đi tới. À, nó cũng không phải là muốn ở ngay trước mặt Cát Bắc Cực. Ăn đi cái miếng thịt này chứ. Ngô Minh nhìn thấy động tác heo rừng nhỏ thầm nghĩ. Ngươi vừa nãy không để ý tới ta đúng không? Ngươi rất đói đúng không? Ta liền ăn cho ngươi xem. Béo nị nị, miếng thịt thơm ngào ngạt. Đi vào trong miệng ta nhóp nhép ăn được rất thơm. Tuy rằng heo rừng nhỏ không cần ngậm nhánh thịt gà chạy tới. Chỉ trực tiếp cố ý ở tại chỗ ăn rất lớn tiếng là được. Nhưng ở trước mắt nó ăn được thơm ngọt như thế, chẳng phải là tối sảng khoái. Đây là Ngô Minh suy đoán. Suy bụng ta ra bụng người. Mỗi người đều có cái gì suy đoán của riêng mình à, cái ra hỏa hố chết người không đền mạng. Một bụng ý nghĩ xấu bỏ đá xuống giếng cộng thêm định kiến thích quy chụp cho người này. Tựa là suy đoán hành vi heo rừng nhỏ như vậy. Một bên khác tình công chúa thì sao đây? À, con tiểu trư này còn muốn quan tâm Cát Bắc Cực. Đi đưa miếng thịt cho nó sao? Tình công chúa nhìn động tác heo rừng nhỏ. Làm ra nội dung suy đoán như vậy. Đây chính là chênh lệch. Nhìn Ngô Minh cùng tình công chúa. Cái người với người này tựa là không giống nhau. Một cái là ta ăn cho ngươi xem. Một cái là ta đưa tới cho ngươi ăn. Hơi có chút không giống tổ hợp. Tựa là tuyệt nhiên không giống cảnh giới tư tưởng cùng hành vi thực thi. Đương nhiên cũng do nguyên nhân Ngô Minh đã nhìn thấy toàn bộ hành trình. Ngô Minh rất rõ ràng Cát Bắc Cực Bạch Phú Mỹ trước mắt là làm sao đối xử đen lùn xấu heo rừng nhỏ. Đừng nói là không để ý đến nó. Chỉ cần là mười mấy cái vết thương phía sau cái mông kia liền đầy đủ cho người ta cảm thấy muốn báo thù. Ngô Minh còn nhớ dáng vẻ heo rừng nhỏ lúc đó bị mổ đến nước mắt lưng tròng. Tình công chúa vừa tới, không nhìn thấy tình huống trước đó, tự nhiên ở trong suy đoán không có cân nhắc loại nội dung này. Vẻn vẹn lấy phương pháp bản thân tùy việc mà xét để phán đoán. Sự thực sẽ hướng về phương hướng nào phát triển đây? Cũng còn tốt heo rừng nhỏ không có giống chủ nhân của nó không có tiết tháo như vậy. Cố ý ngay ở trước mặt một cái cực kỳ đói bụng Cát Bắc Cực ăn cho nó xem. Heo rừng nhỏ Lương Nha ngậm nhánh thịt gà không có ăn mà đưa hướng về bên phía mép Cát Bắc Cực. Lỗ lỗ kêu lên, ý tứ tựa hồ là nhường nó ăn. Cát Bắc Cực rõ ràng là đang sững sờ. Nó không giống nhân loại có tư duy phong phú như vậy. Cũng vào lúc này rơi vào bên trong suy nghĩ trước nay chưa từng có. Heo rừng nhỏ thấy nó bất động. Lại đem miếng thịt nhẹ nhàng để dưới đất, lấy một cái móng trước từ từ hướng về trước đẩy một thoáng. Lần này thái độ đưa đồ ăn thì càng thêm rõ ràng. Ai nha, vừa nãy nó nhưng là bị con Cát Bắc Cực này mổ đến cả cái mông đều dày đặc vết thương. Ngô Minh chỉ vào cái mông heo rừng nhỏ giới thiệu cho tình công chúa. Tuy rằng cái việc giới thiệu này có chút bất nhã, thế nhưng tình công chúa còn là rất nhanh rõ ràng. Đây chính là lấy đức báo oán a, tình công chúa đều cảm thấy có chút cảm động. Nàng không nghĩ tới heo rừng nhỏ phẩm đức cao thượng như vậy. Rõ ràng có thể bỏ qua ân oán lúc trước, đối mặt Cát Bắc Cực đáng thương làm ra cử động thân thiện như vậy. Nhưng là làm Bạch Phú Mỹ Cát Bắc Cực sẽ phản ứng ra sao đây? Tình công chúa cùng Ngô Minh đều ăn ý hướng về sau lùi lại mấy bước. Không muốn đánh quấy nhiễu cái đôi cầm thú này. Ách, danh xưng như thế này hảo quái. Nhưng xác thực là một đôi cầm thú giao lưu. Hoặc là nói, hai người bọn họ đều muốn nhìn một chút thiện ý của một con lợn. Liệu sẽ được một con chim hữu hảo phản hồi lại? Nàng sẽ ăn sao? Tình công chúa nhẹ nhàng kéo tay Ngô Minh. Quả thực đều hơi sốt sắng. Không đến nỗi sốt sắng như vậy chứ. Ngô Minh đối với chuyện cô gái cảm thấy đại kinh tiểu quái. Tựa là không hiểu, gia trinh siêu quai sợ lớn hãi nhỏ, chuyện bé xé ra to. Chấm, cũng được, thế giới này huyền nghi phiến. vẫn chưa có sinh ra. Rảnh rỗi ta lại dằn vặt đi ra chút điểm huyền nghi bình thư gì đó, hoặc là tiểu thuyết huyền nghi trinh thám, thì có thể làm cho tình công chúa những hạng nữ lưu này không cần quá mức ngạc nhiên. Phim huyền bí linh dị trinh thám, bình thư là một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc. Khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ, ở trong sự quan tâm của tình công chúa cùng Ngô Minh. Chỉ thấy Cát Bắc Cực sửng sốt một lát sau, quả đoán mà đem đầu vung một cái, cổ chuyển hướng một bên khác. À, thật đúng thế, con Cát Bắc Cực này cũng quá kiêu ngạo. Tình công chúa khe khẽ lắc đầu, nhưng phần rụt rè này cũng là đáng giá khiến người ta tôn kính. Nó tựa là liều chết giữ mặt mũi. Ngô Minh trong lòng kỳ thực sớm có đáp án như vậy. Nhờ vào biểu hiện lúc trước cùng vị bạch phú Mỹ này tiếp xúc, là có thể phán đoán ra kết quả như vậy. Tình công chúa vỗ nhẹ Ngô Minh một cái, khẽ giọng trách mắng, cái gì à, rõ ràng là không vì quyền quý khom lưng, không vì cơ hàn cúi đầu, làm người đối với con cầm điểu này cũng nổi lên lòng tôn kính. Hừ, nếu là ta, coi như chàng dưới đất cũng đem miếng thịt ăn đi, ăn cho nó xem. Ngô Minh bĩu môi, thèm chết nó, nhưng nó giả bộ thanh cao. Bên này nói, bên kia heo rừng nhỏ Lương Nha lại sẽ đem miếng thịt tha lên. À, thật sự muốn ăn. Ngô Minh cùng tình công chúa đều lưu ý, nhưng heo rừng nhỏ chỉ là xoay người, đem miếng thịt đổi phương hướng, một lần nữa đặt ở trước Cát Bắc Cực. Ai, xem ra điếu ti còn muốn hy vọng lấy lòng nữ thần. Ngô Minh trong lòng hít sâu một hơi. Kết quả thì sao đây? Cát Bắc Cực lại chậm rãi giơ lên cái cổ trắng ngần, kiêu ngạo chuyển hướng một bên khác, không phản ứng heo rừng nhỏ hảo ý, không hổ là bạch phú Mỹ, lại còn mang vào đặc tính cao lãnh ngạo. Ngô Minh nhìn heo rừng nhỏ quả thực đều giống như nhìn thấy hóa thân của chính mình. Không nghi ngờ chút nào bản thể nguyên thân của Ngô Minh ở một thế giới khác. Nếu là đàm luyến ái rất khả năng cũng có tao ngộ như heo rừng nhỏ. Bạch phú Mỹ đối với lùn nghèo xấu như mình căn bản cũng không thèm liếc nhìn một cái. Người ta có ý tốt, người cũng thực sự là, tình công chúa nhìn thấy heo rừng nhỏ như vậy, tâm trạng cũng không khỏi vì nó thoáng cảm thấy bất bình. Lỗ lỗ, heo rừng nhỏ lắc thân thể mập mạp, chuyển tới một bên khác quay về Cát Bắc Cực kêu hai tiếng. Cũng không biết Cát Bắc Cực là nghe hiểu hay không, nhưng phòng trừng rất rõ ràng ý tứ heo rừng nhỏ. Cư nhiên tiếp tục cao lãnh ngạo chuyển cổ qua, không để ý tới cái đen lùn xấu này lấy lòng. Lỗ lỗ, tiếng heo rừng nhỏ kêu trở nên nhỏ đi rất nhiều, tựa hồ ai oán cô cô đầu, bắt đầu thất vọng đi trở về. Nhưng nó không có lại trở lại trên bàn ăn đống thịt, mà là liền cuộn mình ở nơi chân bàn, cùng Cát Bắc Cực duy trì khoảng cách 2-3 bước chân người. Nằm trên mặt đất dùng đầu to gối lên móng trước của bản thân. Cát Bắc Cực tiếp tục co quắp trên mặt đất, hiện tại nó liền khí lực chuyển động cổ đều gần như không còn. Mặc dù là heo rừng nhỏ hướng mắt tới mình, nó cũng không có khí lực tách ra chư mắt của đối phương. Ai, lúc này hiếm thấy Ngô Minh thở dài một hơi, tình công chúa cũng không biết nên nói cái gì, lôi kéo tay của nàng đồng thời đến gần chỗ cửa sổ ngồi. Nhìn hai tiểu hữu kia, một canh giờ trôi qua, Cát Bắc Cực càng suy yếu, đói bụng, thêm vào mệt nhọc, còn có mặt đất lạnh lẽo, khiến cho tình huống thân thể suy yếu của Cát Bắc Cực càng nghiêm trọng giảm xuống. Trong đó thủ pháp thôi hóa lúc trước của Ngô Minh nổi lên tác dụng to lớn. Gần 10 lần gia tốc Cát Bắc Cực suy nhược tốc độ. Vẻn vẹn là khoảng chừng một cái canh giờ, hầu như đã bằng nhường nó lại đói bụng một ngày. Cát Bắc Cực con mắt đều sắp không mở ra được, trong ánh mắt càng ngày càng không có thần thái. Nhưng mắt thấy một sợi thịt gà gần trong gang tấc, nó cũng không chịu đi ăn của ăn xin. Lỗ lỗ, vào lúc này. Heo rừng nhỏ lại đột nhiên động, chưa xong còn tiếp, cách chương.